Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thường một lượng tiền bồi thường lớn. Chỉ là, trong lòng hắn rốt cuộc vẫn có chút thấp thỏm. Không biết vì sao, trong lòng hắn luôn có dự cảm không tốt lắm. Đừng quá khẩn trương, dường như nhìn ra sự bất an của hắn, Diêu Bách Quân cười an ủi hắn, không biết ta đã mở hàng tuyến này không biết bao nhiêu lần rồi, xác suất xảy ra chuyện ngoài ý muốn chưa đến một phần vạn. Huống chi, cho dù thật sự xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, không phải còn có ta sao? Lần trước năng lượng thần Vũ Thiên Khư bộc phát, ta đều có thể mang theo Vân Giao Phi Chu xông ra, lần này, có ta ở đây, khẳng định cũng không thành vấn đề. Nào có thể đoán được, gã vừa mới nói xong, vốn chỉ là thần Vũ Thiên Khư hơi có chút không ổn định, bỗng nhiên bộc phát ra một cỗ năng lượng ba động đáng sợ. Năng lượng màu đen thấm kia tựa như từ vực sâu mà đến, mang theo tịch diệt chi khí nồng đậm. Nó tựa như bị nhốt lại hồi lâu, rốt cục chạy thoát khỏi thú nhốt trong lồng giam, mang theo uy thế đáng sợ không gì sánh kịp phóng lên trời, bài vân mà lên, thẳng nhập cửu tiêu. Chỉ trong nháy mắt, vòi rồng cuồng loạn xung quanh thần Vũ Thiên Khư đã bị cuốn tới mà tan. Ngay cả cương phong trên trời cũng bị năng lượng đáng sợ trùng kích rung chuyển kịch liệt, tựa như phong bạo tận thế giáng xuống. Thân ở trong tầng gió mạnh, Vân Giao Phi Chu nhất thời kịch liệt sóc nảy lên. Bên trong phi thuyền, nụ cười của Diêu Bách Diệp trong nháy mắt liền cứng lại trên mặt. Ngay cả sắc mặt Diêu Tân Nghị cũng có chút cổ quái, không biết nên nói là hạm trưởng miệng quạ đen hay là ăn đòn nữa. Xác suất không đến một phần vạn, lại để hạm trưởng đụng phải, đây là may mắn gì? Cũng may, Diêu Bách Ế là lão hạm trưởng có kinh nghiệm cực kỳ phong phú, chỉ trong giây lát đã điều chỉnh được cảm xúc, vừa cố gắng ổn định phi thuyền của Vân Diêu, vừa hạ lệnh, hạm trưởng, báo cáo tình hình kiểm tra năng lượng. Hạm trưởng, phản ứng năng lượng đã vượt qua giá trị của tăng gấp 10 lần. Sắc mặt Diêu Tân Nghị cũng trở nên cực kỳ nghiêm túc, năng lượng tấn công mức độ này đủ để gây tổn thương nghiêm trọng đối với cánh rơi của phi thuyền trong vòng nửa canh giờ. Nếu không thể thoát khỏi khu năng lượng bạo động, phi thuyền của chúng ta sợ là... Được rồi, những chuyện phía sau ta biết, Diêu Bách Quỳ ngắt lời hắn, lập tức giơ tay khởi động một pháp bảo trong tay. Trong nháy mắt, giọng nói trầm ổn nghiêm túc của hắn vang lên trong toàn bộ phi thuyền, các vị hành khách tôn kính, ta là hạm trưởng phi thuyền số 131 của Diêu Thị, dưới thông báo một tình huống. Mà cùng lúc đó, trong khoang thuyền phi thuyền, Trấn Nam Vương Kỳ Hạ Dương một thân cẩm y, diện mạo hiên ngang cùng với Lan Hinh Vương và Bách Luyện Chân Quân cũng lập tức ý thức được tình huống nguy cấp. Bách Luyện, người đi điều khiển khoang thuyền xem tình huống, miễn cho hai tiểu tử kia rối loạn trận tuyến. Nếu phi thuyền xảy ra vấn đề gì, liền giúp đỡ tạm thời tu sửa. Lan Hinh Vương không hổ là xuất thân công chúa, cơ hồ là trong nháy mắt liền dứt khoát hạ quyết định, ta cùng Hạ Dương đi ra ngoài xem một chút. Năng lượng thần Vũ Thiên Khư bộc phát dị thường, tình huống hiện tại còn chưa rõ ràng, cẩn thận mọi chuyện. Bách Luyện Chân Quân có chút không yên lòng, nhưng thân là cường giả lang hư cảnh, hắn biết rõ, trong lúc nguy cấp này, bọn họ nghĩa bất dung từ, nhất định phải đứng ra. Đặc biệt Lan Hinh Vương thân là công chúa đã từng, nàng tự nhiên đại biểu cho tín lực công của Hoàng Thất Thiên Triều, tuyệt đối không có khả năng trốn ở phía sau vào thời điểm này. Cho nên mặc dù hắn không yên tâm, cũng chỉ dặn dò một câu rồi phi thân đi khoang lái, phụ giúp Diêu Bách Ế bảo vệ Vân Giao phi thuyền. Mà cùng lúc đó, Trấn Nam Vương Kỳ Hạ Dương và Lan Hinh Vương đã xé mở không gian, xuất hiện bên trong tầng cương phong cuồng loạn bên ngoài Vân Diêu Phi Chu. Thần niệm của Lăng Hư Cảnh đại lão đích xác lợi hại, nhưng sử dụng thần niệm dò xét chung quanh tiêu hao cũng không ít, bình thường lúc không có việc gì, ai cũng sẽ không thời thời khắc khắc mở ra thần niệm. Càng đừng đề cập Vân Lam Phi Chu bên ngoài, dưới tình huống bình thường ngoại trừ cương phong vẫn là cương phong, căn bản không cần phải dò xét. Giờ phút này, hai người triển khai thần niệm dò xét, sắc mặt lập tức thay đổi. Năng lượng màu đen thấm cuồng loạn đang tàn phá bừa bãi trên bầu trời, che khuất bầu trời, bát ngát canh, ngay cả tầm nhìn chung quanh Vân Giao Phi Chu đều đang hạ xuống thẳng tắp. Tràng cảnh kia, quả thực giống như là tận thế giáng lâm. Là ma khí, Lan Hinh Vương ánh mắt ngưng trọng, có thể là tàn hồn ma thần bị vây ở bên trong thần Vũ Thiên Khư, hoặc là ma khí xông ra. Cẩn thận một chút, những ma thần và ma khí viễn cổ này cũng không dễ đối phó. Ta trước tiên thử xua tan ma khí phía trước Vân Giao Phi Chu. Đối với Vân Giao Phi Chu mà nói, tầm quan trọng của tầm nhìn không cần nói cũng biết. Dưới tình huống không có tầm nhìn, bay loạn trên bầu trời, vạn nhất đụng phải một chút gì đó, toàn bộ chiếc thuyền kia liền xong. Không nói đến những thứ kia, một chiếc phi thuyền này, hành khách dẫn theo thuyền viên chừng mấy trăm người. Lăng Hư Cảnh đại lão là có thể dẫn người phi đột, nhưng dẫn người số lượng cũng có hạn, một Lăng Hư đại lão mang theo mấy chục người liền rất cố hết sức. Mấy trăm người, mệt chết bọn họ đều bất động. Vì vậy, trước mắt điều quan trọng nhất chính là bảo đảm Vân Giao Phi Chu có thể an toàn thông qua khu vực tàn sát bừa bãi ma khí. Những thứ khác có thể đợi sau rồi nói sau. Lan Hinh Vương nói xong liền gọi linh thực bản mệnh của mình ra. Đó là một cây hoa mẫu đơn toàn thân linh vận lưu chuyển. Thân cây hoa rất lớn, phiến lá xanh biếc, trên đầu cành nở đầy hoa mẫu đơn màu trắng cực lớn, nhìn qua, hoa thơm đầy cây, ung dung hoa quý, trong vẻ đẹp càng lộ ra một vòng thuần khiết, làm cho người ta vừa thấy đã cảm thấy vui vẻ thoải mái. Hít, ma khí thật đậm đặc, vừa mới hiện thân, hoa thụ mẫu đơn liền phát ra một tiếng kinh ngạc, lập tức không cần Lan Hinh Vương bắt chuyện, liền minh bạch mình nên làm gì. Nó bay thẳng đến phía trên Vân Giao Phi Chu, rễ cây bấu chắc đỉnh Phi Chu. Cùng lúc đó, từng đóa hoa mẫu đơn thuần trắng noãn lập tức nở rộ trên cành hoa. Từng mảnh cánh hoa theo cương phong phiêu tán ra, cuối cùng biến thành một đạo lại một đạo thanh linh chi khí, tẩy rửa ma khí chung quanh. Trong nháy mắt, tầm nhìn chung quanh Vân Giao Phi Chu đã rõ ràng hơn rất nhiều. Vân Giao Phi Thuyền trước đó có chút chần chờ do dự, lúc này liền thay đổi phương hướng, bắt đầu ở dưới sự bảo vệ của hoa mẫu đơn chạy như bay về phía cách xa nơi có ma khí phát ra. Trấn Nam Vương Tiến Hạ Dương thì lấy ra đạo khí trường kiếm của mình, bảo vệ ở một bên khác, phòng ngừa vạn nhất. Mà hai vị Lăng Hư đại lão không biết chính là, đang ở lúc hai người che chở Vân Giao Phi Thuyền rút lui, trên bầu trời cách đó không xa, nơi ma khí tập trung nhiều nhất, một bóng đen mơ hồ đang điên cuồng cười to. Hừ, cuối cùng lão tử cũng được tự do. Bóng đen kia hoàn toàn do khói đen hội tụ mà thành, đại khái là do cảm xúc thật sự quá kích động, ngay cả thân hình cũng bắt đầu vặn vẹo mơ hồ. Thánh Hoàng lão cẩu đáng chết. Bị nhốt nhiều năm như vậy, cuối cùng không chống đỡ được sao? Ha ha, đáng đời, không ngờ dám dùng sức một mình đồng quy vu tận với chủ nhân ta, không biết sống chết. Bóng đen điên cuồng cười nửa ngày, sau khi phát tiết cảm xúc bị vây không biết bao nhiêu vạn năm, chợt chú ý tới Vân Giao Phi Thuyền đang rút khỏi khu vực ma khí tàn sát bừa bãi, cùng với hai vị đại lão Lan Hinh Vương, Trấn Nam Vương. À, thiếu chút nữa quên mất, hiện tại trọng yếu nhất vẫn là tìm được một bộ thể xác thích hợp. Nữ không được, nam ngược lại cũng được, cường độ thân thể rèn luyện không tệ, tuy rằng chỉ có cấp ma vương, vẫn là nhân loại, nhưng loại tình huống này cũng không chú ý được nhiều như vậy, miễn cưỡng góp sống một chút đi. Bóng đen tự nói một câu, chợt tại chỗ lóe lên, đã mất tung tích. Trong nháy mắt tiếp theo, không gian bên cạnh Trấn Nam Vương Hạ Dương hơi rung động, một đoàn khói đen từ trong đó như thiểm điện bay ra, trực tiếp nhào về phía đầu Trấn Nam Vương. Khói đen tản ra khí tức bất tường nồng đậm, Trấn Nam Vương giật mình. Trường kiếm đạo khí trong tay vung lên, không chút nghĩ ngợi liền chém ra một đạo kiếm quang. Nhưng mà, khói đen kia dường như đã sớm đoán trước, một kiếm ẩn chứa chân ý kiếm đạo kia vậy mà chém hụt. Chỉ trong nháy mắt, khói đen đã nhào tới trước mặt Trấn Nam Vương, bọc lấy đầu hắn, sau đó như nước chảy chui vào mi tâm của hắn, thẳng đến linh đài tử phủ. Trấn Nam Vương cũng trong nháy mắt mất đi ý thức, thân thể rơi thẳng xuống phía dưới. Hạ Dương, Lan Hinh Vương ở ngay bên cạnh, ngay cả ngăn cản cũng không kịp. Nhất thời vừa sợ vừa giận. Nàng quyết định thật nhanh, lập tức xé rách không gian đi xuống bầu trời phía dưới, muốn đón lấy người rơi xuống. Nhưng mà, cũng chính tại thời khắc này, ma khí cuồng bạo tàn sát bừa bãi, cương phong tàn sát bừa bãi trên bầu trời, cùng với không gian bị xé rách không ngừng bị phá hư, rốt cục từ lượng biến dẫn phát chất biến. Một vòng xoáy không gian bỗng nhiên thành hình, cũng nhanh chóng từ nhỏ biến lớn, trong giây lát liền cắn nuốt Trấn Nam Vương Kỳ Hạ Dương đang rơi xuống. Mắt thấy Trấn Nam Vương biến mất trong vòng xoáy không gian, Lan Hinh Vương trợn mắt há hốc mồm, cả người đều có chút mơ hồ. Này, sao bỗng nhiên lại gặp được vòng xoáy không gian? Có phải vận khí của Hạ Dương cũng quá tệ hay không? Trong Vân Giao Phi Chu, Bách Luyện Chân Quân cảm giác được ba động của vòng xoáy không gian cũng vọt ra đầu tiên, kết quả vừa ra tới đã thấy một màn như vậy, cũng ngạc nhiên không biết làm sao. Hai vị Lăng Hư đại lão nhìn nhau hồi lâu, cuối cùng vẫn là Lan Hinh Vương thở dài, không còn cách nào. Thông chi bệ hạ, để nàng hạ lệnh tìm kiếm toàn cảnh đi. Nói xong, nàng móc ra ngọc phù liên lạc khẩn cấp mình cố ý mang theo, gửi tin tức cho bên tiên triều. Vòng xoáy không gian này kỳ thật cùng loại với lốc xoáy, nó sẽ không ngừng di động, hút đồ vật trong không gian chung quanh vào, nhưng qua một đoạn thời gian sau, những vật này sẽ bị lốc xoáy không gian ném ra ngoài. Đương nhiên, lúc ném ra còn chưa hoàn chỉnh thì khó mà nói. Lấy thực lực Trấn Nam Vương, cho dù bị cuốn vào trong vòng xoáy không gian cũng có thể tự bảo vệ mình, nhiều nhất là ở trong vòng xoáy không gian bị trùng kích nhiều lần, khiến cho đầu óc choáng váng, bị thương nhẹ. Vấn đề ở chỗ, trạng thái trước khi hắn bị cuốn vào cũng không bình thường, mà hắn sẽ bị không gian lốc xoáy ném ở nơi nào cũng là ẩn số. Vạn nhất bị ném đến ma triều bên kia, vậy thì việc vui lớn lắm. chuyện này gấp cũng vô dụng, chúng ta đi Vương thị trước đi. Bách Luyện Chân Quân đề nghị, bây giờ Ninh Kham và Phú Quý đều ở Vương thị, bọn họ quỷ kế nhiều, nói không chừng có thể nghĩ cách. Cũng chỉ có thể như vậy, Ngọc Phù vỡ vụn, tin tức đã truyền về tiên triều, Lan Hình Vương đã làm chuyện mình có thể làm, còn lại phải xem mệnh của Hạ Dương, cùng với hành động bên tiên triều có đủ lưu loát hay không. Lập tức, hai vị đại lão liền tránh được vòng xoáy không gian, tiếp tục che chở Vân Giao Phi Chu bay ra ngoài. Có hai người bọn họ che chở, lộ trình tiếp theo của Vân Giao Phi Chu cuối cùng cũng xuôi gió xuôi nước, không xảy ra vấn đề gì nữa. Chỉ khổ cho Diêu Bách Thương, sau khi Phi Chu rơi xuống đất, hắn một đường lo lắng đề phòng, rốt cục mới biết được tin tức Trấn Nam Vương mất tích giống như sấm sét giữa trời quang. Hắn lập tức như bị sét đánh, cả người trở nên không tốt. Chạy một chuyến đến Vương thị, lại đánh mất Trấn Nam Vương. Cái này so với mất hàng hóa còn nghiêm trọng hơn nhiều. Hắn đây đến cùng là vận khí gì a? Như thế nào người khác mấy trăm năm đều gặp không gặp thần Vũ Thiên Khư dị động như lần trước, hắn rõ ràng trong thời gian cực ngắn liền gặp hai lần. Ô ô ô, hạm trưởng này không có cách nào sống nổi, yêu ai, dù sao hắn cũng làm không được. Bởi vì Trấn Nam Vương bị tập kích và bỗng nhiên mất tích, bên phía tiên triều nhận được tin tức, tự nhiên không thể thiếu một phen dung chuyển. Sau khi tiên hoàng nhận được tin tức, cũng lập tức vận dụng đủ loại thủ đoạn bắt đầu tìm kiếm tung tích Trấn Nam Vương. Tạm thời không đề cập tới những chuyện này. Không sai biệt lắm cùng một thời gian, Liêu Viễn quận Đại Càn, Thanh La Vệ cùng với phía Bắc Lũng Tả quận vừa vặn cấu thành một tam giác lớn, trong đó vòng ra một vùng biển lớn. Một mảng lớn hải vực này từng vì hải tặc hoành hành nên dẫn tới hỗn loạn lạc hậu, cục diện thương lộ cơ hồ đoạn tuyệt. Mà Vương thị và quan phủ Đại Càn liên hợp khai phá Thanh La Vệ, sau khi tiêu diệt hết hải tặc, một vùng hải vực này nghênh đón sự phát triển lớn. Vùng duyên hải Liêu Viễn quận, phía Bắc Lũng Tả quận cũng vì vậy mà được rót sức sống mới. Từng bước thoát khỏi cục diện nghèo khó, vây quanh hải dương và hải vận hình thành một loạt chuỗi sản nghiệp. Một khu vực lớn này, tuy còn kém rất xa huyện Trường Ninh cùng với khu vực gần đó phát đạt, nhưng phóng tầm mắt ra toàn bộ Đại Càn cũng đã tương đối dẫn đầu rồi. Trường Ninh Liên Hợp Tổng Ty là thể tập kết cơ sở sản nghiệp liên hợp cơ bản giữa Trường Ninh Vương Thị và một vài gia tộc thông gia, đại biểu cho lợi ích của các gia tộc. Trải qua một trăm mấy chục năm phát triển, bây giờ nó đã là một quái vật khổng lồ. Các gia tộc thông gia đều có tộc nhân và tinh anh trọng yếu phát triển trong tổng ty, trong đó cũng bao gồm tộc nhân Vương Thị. Mà đại quyền tài chính liên hợp tổng ty chính là nắm giữ trong tay Công Tôn Huệ của Vương Thủ Chiết. Công Tôn Huệ trước kia nắm giữ quyền to tài chính của Thủ Đạt Thương Hội, đã thể hiện ra thủ đoạn và năng lực của nàng trên thương nghiệp, tích lũy đủ danh vọng, hơn nữa nàng lại là đích mẫu của gia chủ Vương Thị Vương Thủ Chiết, thân phận siêu nhiên, sau khi nàng tiến vào Trường Ninh Liên Hợp Tổng Ty, tự nhiên cũng được các thế gia thông gia tán thành và tín nhiệm. Giữa các thế gia, cho dù là hợp tác giữa thông gia thế gia, cũng nhất định phải làm đến mức tính toán rõ ràng. Bởi vậy, tài vụ đại quyền này liền vô cùng trọng yếu, nếu không có Công Tôn Huệ thu thập thân phận, uy vọng, năng lực, một nhân vật trọng yếu, người bình thường căn bản không trấn áp được. Một ngày này, bầu trời sáng sủa, nước biển xanh biếc, một hạm đội vận chuyển treo cờ xí tổng ty liên hợp, thuận gió vượt sóng đi trong biển nước lạnh bên ngoài Liêu Viễn quận. Thuyền vận chuyển chiến hạm. Vương Lạc Anh đang thích thú ngồi trên chiếc ghế bằng da trong tầm mắt khoáng đạt, thưởng thức trời xanh mây trắng ngoài cửa sổ mạn tàu, cùng với tư thế mạnh mẽ của Long Kinh Á, Long Đồn nhỏ đang đuổi nhau đùa giỡn trên mặt biển xa xa. Trên tay nàng còn cầm một ly cà phê nóng hổi, ánh mặt trời xuyên thấu qua cửa sổ rơi xuống mép đất rơi vào trên khuôn mặt mỹ lệ của nàng, một thân trang phục lưu loát cũng dưới ánh mặt trời hiện ra rõ ràng sáng bóng u ám, có vẻ nhàn nhã mà lại yên tĩnh. Là muội muội ruột của Vương Thủ Chiết, Vương Lạc Anh bây giờ đã gần 200 tuổi. Nhưng vẫn ăn mặc như thiếu nữ chưa gả của Vân Anh, chỉ có đôi mắt ngày càng bình ổn thâm thúy kia, thể hiện rõ phong ba mưa gió nàng đã trải qua những năm gần đây. Những năm gần đây, nàng luôn nắm giữ tổng ty liên hợp ở Liêu Viễn quận, Lũng Tả quận, Thanh La Vệ, toàn bộ mạng lưới và xây dựng và giữ gìn của đội vận chuyển thuyền gần biển và phụ trách khai thác nghiệp vụ của thế gia liên quan, gánh vác một phần trọng trách của sự nghiệp gia tộc. Theo lý mà nói, bây giờ Trường Ninh đã liên hợp với phó ty phó trưởng Vương Lạc Anh, đã không cần đích thân ra mặt áp tải hàng hóa đại tông. Nhưng lần này thì khác, nàng muốn đích thân vận chuyển một lô quặng sắt từ Liêu Viễn quận đến Lũng Tả Yến Thị, bởi vì đống quặng sắt này quá quan trọng. Nhóm khoáng thạch này đến từ Liêu Viễn Phòng Thị. Liêu Viễn Phòng Thị và Liên Hợp Tổng Ty hợp tác từ trước đến nay rất chặt chẽ, nhân cơ hội Liên Hợp Tổng Ty phát triển lớn mạnh, Phòng Thị cũng tiến vào con đường xe ngựa phát triển lên cao. Bây giờ vị tử phủ trùng thứ hai được nội bộ Phòng Thị bồi dưỡng cũng đã bước vào tử phủ cảnh. Nếu như lại thêm tử phủ phòng Hữu An của học cung, đã miễn cưỡng có thể xem như bước vào hàng ngũ thế gia tứ phẩm. Phòng thị bây giờ, ở toàn bộ Liêu Viễn quận đều gần như là một nhà độc đại. Trong một quận bình thường, Kế xuất hiện một thế gia tứ phẩm, sẽ nghĩ biện pháp đè ép không gian sinh tồn của các thế gia khác, tiếp đó để cho mình càng ngày càng lớn mạnh. Đây là bởi vì tài nguyên trong một quận là có hạn, số lượng tử phủ cảnh có thể cung dưỡng cũng là có hạn. Tả Khâu thị của Khánh An quận chính là làm như vậy. Cũng may bởi vì có Trường Ninh Vương thị đại ca dẫn đầu này, Lưu Viễn phòng thị học được cùng nhau phát triển hướng ra ngoài khai thác tuyến đường phát triển mới này. Bởi vậy phòng thị trắng trợn liên hôn, liên hợp không ít thế gia có tiềm lực ở Lưu Viễn quận lại, có tài mọi người cùng phát, khiến cho 200 năm ngắn ngủi, uy vọng của phòng thị ở Lưu Viễn quận tăng lên rất nhiều. Nhóm quặng sắt này có liên quan đến nhà thông gia nào đó của Lưu Viễn thị. Lưu Viễn quận cực bắc địa, có một vệ thành vắng vẻ, gọi là Băng Hồ vệ. Nơi này đã khá gần Bắc Băng Hoang Nguyên, khí hậu quanh năm như mùa đông giá rét, một năm chỉ có hơn một tháng băng tuyết hòa tan, động một chút là sẽ bị hung thú Bắc Băng Hoang Nguyên di chuyển tới trùng kích quan ải. Đây là một nơi nghèo khổ, diện tích lớn mà người ở thưa thớt, chỉ có một băng hồ thất phẩm Bắc Cung thị và một đám tiểu gia tộc ở đây đau khổ chống đỡ, nếu không có Lưu Viễn quận thành thỉnh thoảng trợ giúp, băng hồ vệ này đã sớm thất thủ. Nhưng sau khi Bắc Cung thị gả đích nữ cho đệ tử trực mạch của Lưu Viễn phòng thị kết thông gia, liền vận chuyển. Dựa vào sự ủng hộ của phòng thị, Bắc Cung thị không ngừng mở rộng địa bàn của băng hồ vệ. 10 năm gần đây, Bắc Cung thị vận khí bạo dạp, ở biên giới Bắc Băng Hoang Nguyên khai quật ra một quặng mỏ khổng lồ. Trong quặng mỏ kia ngoại trừ lượng lớn quặng sắt cao độ tinh khiết ra, lại còn có quặng hàn tinh khoáng sản ra. Bắc Cung thị tự biết nuốt không trôi, quyết định dứt khoát mời phòng thị chia sẻ, hai bên tiến hành thăm dò, khai phát, khai thác, xây dựng băng đạo, vận chuyển khoáng sản đến cảng Bất Đống. Mà trong hạm đội vận chuyển khổng lồ này của Vương Lạc Anh chính là sản xuất của khoáng mạch khổng lồ kia. Đây vẫn chỉ là nhóm đầu tiên, tiếp sau đó còn có thể liên tục không ngừng cung cấp khoáng thạch. Mỏ quặng sắt, đây là nguyên vật liệu mà Vương thị vĩnh viễn thiếu. Đừng nhìn nó bình thường, nhưng hiện giờ khắp nơi đại càn đều đang xây dựng kiến thiết, phương diện đều không thể thiếu loại sắt thường này. Mà hàn tinh thiết lại càng hiếm có và chân quý hơn. Ngoài việc phối hợp luyện khí và xây dựng tủ lạnh trận pháp ra thì nó còn là một trong những tài liệu chính của hàn băng hệ linh khí, giá cả còn cao hơn so với huyền thiết không có thuộc tính. Tin tưởng ca ca nhất định sẽ rất hài lòng. Vương Lạc Anh uống một ngụm cà phê, lộ ra một vẻ mặt đắc ý nho nhỏ. Nàng thân là đích nữ của Vương thị, là muội muội ruột của gia chủ Vương thế gia tiếng tăm lẫy lừng, Vương Thủ Chiết cùng cha khác mẹ, áp lực thật đúng là không phải lớn bình thường. Vốn dĩ, nàng chỉ là muốn chia sẻ bớt áp lực cho ca ca Vương Thủ Chiết, đợi sau khi điều kiện gia tộc tốt một chút mới lập gia đình. Nhưng tuyệt đối không nghĩ tới, gia tộc lại trong thời gian ngắn liền một bước lên trời. Mà nàng theo lịch duyệt cùng cổ tay trưởng thành, cùng với sau đó thỉnh thoảng hồi tộc học tiến tu học được tri thức mới, tầm mắt cũng trở nên càng ngày càng cao, thế cho nên nàng hiện tại nếu muốn liên hôn lập gia đình, tình huống sẽ tương đối xấu hổ. Thân phận như nàng, chỉ cần đồng ý liên hôn, cho dù là hoàng thất đại càn cũng sẽ đổ xô tới, nhưng bên hoàng thất cũng không có tuổi trẻ tuấn kiệt mà nàng nhìn chúng. Về phần những thế gia khác ở đại càn, nàng càng không muốn chấp nhận. Loại hôn nhân này cũng sẽ không hạnh phúc, vẫn là tỷ tỷ may mắn, sớm đã gặp được chân mệnh thiên tử. Trôi qua ngày tháng là ân ân ái ái, có tư có vị, ngay cả tôn tử tằng tôn tử cũng một đống. Vương Lạc Anh vẻ mặt bất đắc dĩ, có chút oán hận lẩm bẩm theo miệng, Vương thị liệt tổ liệt tông nếu là thiên hữu linh, thì che chở ta một chút, ban thưởng ta một lang quân như ý nhé. Nào có thể đoán được, nàng vừa mới nói xong, bỗng dưng, không gian trên bầu trời vặn vẹo một hồi, một bóng người bỗng nhiên bị vứt ra khỏi không gian nhộn nhạo, giống như sao băng rơi xuống, leng keng một tiếng nện vào trong biển rộng. Động tĩnh này thật sự khá lớn, tiểu long đồn ở phía xa bị dọa bỏ chạy mất dạng. Ách, thật hay giả vậy, cảnh tượng này khiến Vương Lạc Miểu sững sờ. Trầm mặc thật lâu, nàng mới mạnh mẽ phản ứng lại, người đâu, còn không mau mau cứu lên. Các hộ vệ nhận được mệnh lệnh, lập tức dồn dập xuống biển vớt người. Vương Lạc Miểu vẫn còn có chút hoảng hốt, là ảo giác của nàng sao? Không phải là sau khi chép vốn đã xem nhiều di chứng chứ? Nàng vừa rồi thật sự chỉ là đùa một chút mà thôi. Sẽ không thật sự ném như ý lang quân xuống cho nàng đấy chứ. Chẳng qua chỉ trong chốc lát, mấy hộ vệ linh đài cảnh đã ba chân bốn cẳng cứu người lên bong thuyền. Trong lòng Vương Lạc Miểu ôm một vạn suy đoán và thấp thỏm, dưới sự vây quanh của hộ vệ đến gần, nhìn một cái, thật may không bị tức chết. Chỉ thấy người tới mặc một bộ cẩm y thoạt nhìn rất hoa lệ, nhưng tướng mạo lại rõ ràng là một bộ dáng đại thúc, căn bản không phải tuấn kiệt trẻ tuổi gì cả. Hơn nữa sắc mặt và màu môi của hắn đều là một mảnh trắng bệch. Ấn đường cũng có chút biến thành màu đen, thoạt nhìn giống như một bộ tử sắc quá độ. Thất vọng, quá thất vọng rồi, cái này cùng nam chính trong tưởng tượng của nàng kém quá xa. Bất quá, mặc dù tưởng tượng tan vỡ, nhưng đụng phải người gặp nạn, nên cứu còn phải cứu. Vương Lạc Miểu đang không mấy hứng thú thuận miệng phân phó bọn hộ vệ hỗ trợ cứu chữa, nàng thì trở về hoàng thuyền, tiếp tục uống cà phê của nàng, đồng thời còn lấy ra một quyển bản chép nhỏ tinh xảo hứng thú nhìn lên. Đây là một bản sao nhỏ lưu hành gần đây nhất, tên gọi là Công chúa bá đạo sinh hoạt hàng ngày. Mặc dù tiểu thuyết sử dụng từ ngữ đều tương đối thẳng thắn, nhưng viết rất có tư có vị, còn xen lẫn cung đấu, chiến tranh và quyền mưu, còn kỳ quái thú vị. Nàng đã đuổi theo hai quyển sách, cũng không biết quyển sách thứ ba ra lúc nào. Chương 175, lấy thân báo đáp, ân cứu mạng. Qua một thời gian, Trường Ninh vệ, Tân Bình trấn không cảng quốc tế, một chiếc vân giao phi thuyền tổn hại nghiêm trọng lung lay hạ xuống. Nhân viên công tác ở không cảng phát hiện tình huống không đúng, vội vàng xông lên cứu viện. Vương Ninh Hy đến tiếp cơ hội cũng khẩn trương, vội vàng tiến về phía trước tìm hiểu tình huống, hỏi thăm xảy ra chuyện gì. Ninh Kham, nhìn thấy hắn, Bách Luyện Chân Quân cùng Lan Hinh Vương cũng nhẹ nhàng thở ra. Lần này năng lượng bộc phát của thần Vũ Thiên Khư nghiêm trọng hơn lần trước nhiều, cho dù phản ứng của bọn họ đã rất nhanh, nhưng bởi vì khoảng cách bộc phát quá gần, Phi Chu vẫn bị hao tổn nghiêm trọng dưới sự trùng kích của bão năng lượng. Dọc theo con đường này, Bách Luyện Chân Quân đã ra tay tu luyện nhiều lần. Có thể nói, chiếc vân giao Phi Chu này có thể an toàn rơi xuống, thật sự là rất không dễ dàng. Đối mặt với câu hỏi của Vương Ninh Hy, đôi tình lữ này vẫn như cũ ngán ngẩm cùng một chỗ, nhưng thần sắc lại cực kỳ nghiêm trọng, xảy ra đại sự. Chúng ta ở phụ cận thần Vũ Thiên Khư gặp phải không gian khó khăn, Trấn Nam Vương cung Hạ Dương bị cuốn vào trong vòng xoáy không gian. Trấn Nam Vương điện hạ, Vương Ninh Hy khẽ giật mình, hắn và Trấn Nam Vương không ở chung nhiều, nhưng cũng biết người này có chút thân mật với Vương Thị. Càng quan trọng hơn là, lần này hắn đang trên đường tới Vương Thị xảy ra chuyện. Nhất mạch Trấn Nam Vương của tiên triều này chính là Phong Vương Thế Tập Võng Thế, thực lực tổng thể có chút cường đại, một khi giận lây sang Vương Thị, vậy thì phiền toái lớn rồi. Bất quá, vận khí coi như tốt, Bách Luyện Chân Quân lại nói, mặc dù ta không có cách nào đem hắn từ trong vòng xoáy không gian vớt ra, lại có thể bằng vào tạo nghệ không gian chi đạo của mình, đại khái suy đoán phương hướng di động cùng mấy điểm khả năng rơi của vòng xoáy không gian kia, một điểm rơi trong đó liền ở phụ cận Đông Càn, chỉ là có thể sai lầm vượt qua mấy ngàn dặm. Cùng là cường giả lăng hư cảnh, tạo nghệ trên không gian đạo cũng có mạnh có yếu, Bách Luyện Chân Quân thuộc loại tương đối mạnh. Bất quá, loại vòng xoáy không gian này không thể so với thông đạo truyền tống không gian cố định, bản thân nó rất dễ dàng bị các loại nhân tố quấy nhiễu, mang theo tính không xác định rất lớn, hắn cũng chỉ có thể tính toán đại khái. Có khả năng điểm rơi tổng cộng 5 cái, trong đó 2 cái ở phụ cận Tiên Triều, 1 cái ở phụ cận Đông Càn, 2 cái khác lại ở trong lãnh thổ Ma Triều. Trước đây hắn đã truyền toàn bộ vị trí về Tiên Triều, ở 2 chỗ gần Tiên Triều tự nhiên sẽ phái người tìm kiếm, bên phía Đông Càn phải dựa vào Vương Thị hỗ trợ. Về phần hai điểm rừng trong Ma Triều hải vực kia, nói thật, tiên triều tạm thời không có cách nào quang minh chính đại thực hiện tìm kiếm quy mô lớn, chỉ có thể gửi hy vọng vào Trấn Nam Vương sẽ không có chút chấp phá như vậy. Việc này không nên chậm trễ. Vương Ninh Hy phản ứng đầu tiên, ta sẽ dẫn các ngươi đi tìm lão tổ gia gia nhà ta, để ông ấy định đoạt. Không bao lâu sau, Vương Ninh Hy dẫn theo đám người Bách Luyện Chân Quân đến tiểu viện của Thủ Triết. Bởi vì song phương đã sớm thần giao đã lâu, nên biết sớm hiểu rõ không sai biệt lắm. Hơn nữa bây giờ tình huống khẩn cấp, không có hàn huyên quá nhiều. Sau khi giới thiệu sơ lược đôi bên một chút, Bách Luyện Chân Quân cùng Lan Hinh Vương liền đi thẳng vào vấn đề đem tình huống nói ra một lần. Vương Thủ Triết lập tức lấy bản đồ ra, căn cứ điểm truyền tống của vòng xoáy không gian mà Bách Luyện Chân Quân suy đoán ra, khoanh định phạm vi đại khái. Vùng biển Thanh La phía bắc Lũng Tả quận, Liêu Viễn quận phía nam. Bách Luyện tiền bối, Lan Hinh tiền bối xin chờ một chút. Vương Thủ Triết nhanh chóng viết một đạo mệnh lệnh, phái người truyền mệnh lệnh xuống. Làm xong những thứ này, hắn mới nói, lệnh bài tìm kiếm đã truyền ra ngoài, chỉ cần phạm vi mà tiền bối suy đoán đại khái chính xác, không bao lâu nữa chúng ta có thể nhận được tin tức. Trấn Nam Vương có phải đã rơi vào biển Thanh La hay không, đến lúc đó liền biết. Trong lúc nhất thời, Bách Luyện Chân Quân và Lan Hinh Vương an tâm một chút. Lan Hinh Vương lại càng giơ tay lên, trịnh trọng nói lời cảm tạ với hắn, việc này, làm phiền Thủ Triết gia chủ rồi. Đây chính là chỗ tốt của địa đầu xa. Trên danh nghĩa vùng hải vực kia là lãnh thổ của Đông Càn, nhưng ai cũng biết bên đó làm chủ thật ra là Vương Thị. Hắn hạ lệnh xuống, không biết có thể điều động bao nhiêu thuyền tiến hành tìm kiếm trên hải vực quy mô lớn. Cái này so với tự bọn họ đi tìm nhanh hơn nhiều. Mệnh lệnh đã truyền ra, tiếp theo là chờ. Bách Luyện Chân Quân và Lan Hinh Vương tạm thời không có hứng du lãm Vương Thị, dưới sự chiêu đãi của Vương Ninh Hinh, tạm thời ở lại trong Lưu Tiên Cư. Phòng bọn họ ở, chính là tiểu trúc lúc trước Long Xương Đại Đế ở. Dù sao đại đế bây giờ bị trục xuất khỏi chiến trường ngoại vực phát huy sức nóng, cũng không biết bao lâu mới có thể trở về, bỏ trống cũng là lãng phí. Mà Bách Luyện Chân Quân cùng Lan Hinh Vương cũng rất nhanh thích ứng với cuộc sống của Lưu Tiên Cư, cũng thành công dung nhập vào bên trong tiểu đoàn thể. Sự thật chứng minh, mị lực của ma trược quả thực rất cường đại. Hai vị đại lão chơi đến mê mẩn, suýt nữa ném Trấn Nam Vương đáng thương ra sau đầu. Nhoáng một cái đã 7-8 ngày. Một ngày này, Vương Thủ Chiết nhận được tin, cố ý đi Lưu Tiên Cư bên kia thông báo một tiếng, hình ảnh nhìn thấy trong viện nhất thời có chút im lặng. Chỉ thấy dưới sự sắp xếp của Liễu Nhược Lam, một bàn mạt trược trong sân đã biến thành hai bàn. Bách Luyện Chân Quân và Lan Hinh Vương phân biệt ở trên bàn của mình đại sát tứ phương. Người mới đúng là có tay có khí, đánh lung tung cũng có thể ngả ngớn. Triều Dương Vương than thở, không nhịn được nhớ lại chuyện xưa, lúc trước ta mới chơi, hơi thở cũng tốt một hồi. Đa tạ Triều Dương lão tổ thả nước, Lan Hinh Vương mặt mày hồng hào nhận lấy thẻ đánh bạc, động tác trở nên vô cùng thuần thục. Khụ khụ, Vương Thủ Chiết ho khan một tiếng, cắt ngang ván bài của các đại lão, các vị tiền bối, Trấn Nam Vương đã tìm. Lúc hắn rơi xuống nước vừa vặn được Lạc Anh chúng ta dẫn đội thuyền chỉ nhìn thấy, liền thuận tay cứu lên. Lạc Anh sau khi nhận được linh cầm truyền thư, liền lập tức vận dụng phi liên chở thuyền đưa hắn trở về. Theo tính toán thời gian, ước chừng không đến nửa ngày là có thể đến. Đưa trở về, Chiêu Dương Vương khẽ nhíu mày nói, tiểu tử Hạ Dương kia là lăng hư cảnh. Chỉ chút khoảng cách ấy, hắn sẽ không tự mình bay tới. Điện hạ có chỗ không biết, thần sắc Vương Thủ Chiết có chút ngưng trọng, tin tức Lạc Anh truyền về trước một bước, nói tình huống của Trấn Nam Vương điện hạ không phải rất tốt. Hắn vẫn luôn ở trong trạng thái nửa hôn mê, khi thì còn nói mê, nói đều là một ít lời nghe không hiểu. Hơn nữa, mặt ngoài thân thể của hắn đã hơi xuất hiện đặc thù yêu ma hóa. Cái gì? Mọi người tại đây đồng loạt cả kinh, ma tướng bài trong tay Chiêu Dương Vương càng là răng rắc một tiếng trực tiếp nát bấy. Ánh mắt của nàng bỗng nhiên cũng trở nên bén nhọn lên, là ma hồn xâm lấn. Dứt lời, nàng tiện tay xé mở một đạo vết nứt không gian, thân hình trong nháy mắt chui vào trong đó biến mất không thấy bóng dáng. Những người khác trong nội viện cũng không còn hứng thú chơi mạt trược nữa, dứt khoát đợi ở trong nội viện. Vương Thủ Chiết còn thuận tiện cho người thu thập tiểu trúc số 5 của Lưu Tiên Cư, chuẩn bị trong chốc lát cho Trấn Nam Vương ở. Theo số lượng cường giả lang hư cảnh ở lại vương thì càng ngày càng nhiều, năm bộ tiểu trúc ở Lưu Tiên Cư đều sắp không đủ phân chia. Hơn nửa canh giờ sau, trong viện của Lưu Tiên tiểu trúc lại có không gian rung động nhộn nhạo lên. Ngay sau đó, Chiêu Dương Vương một tay ôm lấy một thiếu nữ xinh đẹp, một tay mang theo một nam nhân hôn mê bất tỉnh từ trong gợn sóng không gian cất bước đi ra. Không cần phải nói, nam nhân hôn mê bất tỉnh kia dĩ nhiên chính là Trấn Nam Vương trừ Hạ Dương, mà thiếu nữ kia dĩ nhiên chính là Vương Lạc Miểu. Chiêu Dương Vương không hổ là đại lão lăng hư cảnh hậu kỳ, một thân thực lực đích xác sâu không lường được. Đến một hồi, đổi lại là tu sĩ lăng hư cảnh sơ kỳ, không tới nửa ngày tuyệt đối không kịp trở về. Bất quá, trong thời gian ngắn như vậy không ngừng xé mở không gian chạy đi, cho dù là sắc mặt nàng cũng đã có chút trắng bệch. Vương Lạc Miểu còn thảm hại hơn, nàng mới có tu vi tử phủ cảnh, thể chất không cường hãn bằng đại lão lăng hư, một đường xuyên qua không gian này, nàng đã bị giày vò đến đầu váng mắt hoa. Thời điểm bị Chiêu Dương Vương đặt trên mặt đất còn thiếu chút nữa đứng không vững, vẫn là Chiêu Dương Vương thuận tay đỡ một cái mới không ngã trên mặt đất. Bất quá, nàng lúc này lại không để ý tới mình, vừa mới bình tĩnh lại, liền nhìn về phía Vương Thủ Chiết ca, vị đại thúc này, không, hình như Trấn Nam Vương càng ngày càng nghiêm trọng, ngài mau cứu hắn. Đừng gấp, ta đi xem trước. Vương Thủ Chiết bảo Chiêu Dương Vương đặt Trấn Nam Vương vào trong căn phòng đã thu dọn trước đó, sau đó tiến lên bắt lấy cánh tay của Trấn Nam Vương Kỳ Hạ Dương, kiểm tra cẩn thận. Chỉ thấy trên cổ Hạ Dương đã xuất hiện lít nha lít nhít phải yêu ma, ngón tay cũng trở nên càng thêm trắng kiện. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ngay cả móng vuốt cũng dài ra hình thái ban đầu. Hắn vận chuyển huyền khí, dùng năng lượng bổn nguyên sinh mệnh thăm dò vào trong cơ thể của hắn. Không dò xét không sao, vừa dò xét xong, quanh thân Trấn Nam Vương nhất thời run rẩy kịch liệt. Một hư ảnh yêu ma đen nhánh như khói như ẩn như hiện, điên cuồng gào thét. Giống như đang cảnh cáo Vương Thủ Chiết đừng xen vào chuyện của người khác. Cho dù chỉ là một đạo hư ảnh lưu lại, nhưng vẫn cho mọi người cảm giác uy áp mãnh liệt. Là tàn hồn của ma thần, ánh mắt Chiêu Dương Vương nén giận, trong giọng nói lộ ra vẻ ngưng trọng nói không nên lời, nhất định là tàn hồn của ma thần đã chết trong thần võ thiên khư, trốn ra ngoài, bám vào bên trong thần hồn của Hạ Dương, chuẩn bị chuyển hóa thân thể của hắn thành thân thể của yêu ma vực ngoại. Điện hạ, ta chỉ nghe nói qua ký hồn đoạt xá. Trên khuôn mặt ngưng trọng của Vương Thủ Chiết lộ ra một chút nghi hoặc, sao còn có thể chuyển hóa thân thể? Yêu ma ngoại vực lại đáng sợ như vậy sao? Yêu ma ngoại vực bình thường đương nhiên không được, Chiêu Dương Vương sắc mặt giận dữ, nhưng đến cấp bậc ma thần, chân linh của chúng nó đã sinh ra lột xác, trong đó chứa đựng tin tức huyết mạch hoàn chỉnh. Nhân loại một khi bị chân linh ma hồn phụ thể, nhục thân sẽ ở dưới tác dụng của chân linh ma hồn dần dần chuyển hóa thành thân thể yêu ma ngoại vực. Năng lượng căn nguyên sinh mệnh của vương thủ chiết đối với loại trừ độc chữa thương đều có hiệu quả rất tốt, nhưng đối mặt loại ma hồn đoạt xá này, thậm chí huyết mạch chuyển hóa, vậy thì vô kế khả thi. Không có biện pháp, chuyên môn không đúng khẩu, kế sách trước mắt, cũng chỉ có thể tìm lão tổ tông đến xem. Triều Dương Vương móc ra một quả tiên hoàng lệnh, có chút đau lòng chuẩn bị sử dụng, lại lãng phí không ít tiên nguyên chi lực của lão tổ tông. Chắc chỉ có tiên hoàng mới có cách liên quan tới thần hồn. Chờ một chút, vừa đúng lúc này, Liễu Nhược Lam tiến lên một bước ngăn cản Triều Dương Vương. Ánh mắt nàng sắc bén rơi trên hư ảnh ma thần tàn khuyết kia, trong mắt dần dần nổi lên lãnh ý, để cho ta thử trước đi. Phu quân, người tiếp tục trị liệu, bước nó ra ngoài. Vương thủ chiết hiểu ý, lập tức gia tăng năng lượng bổn nguyên sinh mệnh vận chuyển. Hành động này lập tức triệt để chọc giận tàn hồn của con ma thần ngoại vực này, hư ảnh của nó lại lần nữa bành trướng, dương nanh múa vuốt nhào về phía vương thủ chiết. Cút, cút cho ta. Hai mắt Liễu Nhược Lam nhíu lại, không chút do dự chém ra một kiếm. Bá, một vạt kiếm quang nhẹ lướt qua, kiếm quang kia cũng không thấy lộng lẫy và sắc bén bao phủ đến mức nào, ngược lại giống như một làn gió nhẹ thổi qua, lại giống như gợn sóng tĩnh thủy, mờ nhạt mà mờ ảo, không có chút uy hiếp nào. Nhưng mà, khi một vạt kiếm quang kia đảo qua hư ảnh tàn hồn của ma thần, nó lại như tuyết mùa đông gặp phải liệt dương, lấy tốc độ bất khả tư nghị nhanh chóng tan rã, trong chớp mắt tiêu tán vô tung vô ảnh. Tiếng kêu thảm thiết thê lương khiến tất cả mọi người rùng mình, lập tức lộ ra vẻ khó tin. Liên quan đến tàn hồn ma thần, ngay cả đại lão Lăng Hư cũng bó tay không có cách nào, Liễu Nhược Lam thế mà chỉ một kiếm đã giải quyết xong rồi. Cái này là cấp bậc gì kiếm ý? Không đúng, cái này tuyệt đối đã chạm đến kiếm đạo chân ý rồi nhỉ? Bách Luyện Chân Quân cùng Lan Hinh Vương hai người cảm giác đầu óc choáng váng, rất có một loại cảm giác rung động tam quan vỡ vụn. Ngay cả các đại lão như Chiêu Dương Vương thường xuyên cùng chơi mạt trược với Liễu Nhược Lam cũng có chút bất tỉnh. Bọn họ ngược lại biết Liễu Nhược Lam lợi hại, nhưng không phải mỗi ngày nàng đều cùng với mọi người trà sát mạt trược sao, rốt cuộc là khi nào tu luyện kiếm ý tới cấp bậc này. Hay là nói, mạt trược lại cũng có thể tôi luyện kiếm ý sao? Trong số mọi người, chỉ có Vương Thủ Chiết và Vương Lạc Miểu vẫn trấn định như cũ. Vương Thủ Chiết là bởi vì từng chứng kiến Liễu Nhược Lam một kiếm tách tàn hồn của ma đỉnh tôn giả ra, mà Vương Lạc Anh thuần túy là thói quen hành động nghịch thiên của chị dâu nhà mình. Dù sao, tam quan thứ này vỡ vụn đã thành thói quen. Thấy một kiếm chém ra, sắc mặt Liễu Nhược Lam trắng bệch, lung lay sắp đổ, Vương Thủ Chiết vội vàng vươn tay đỡ lấy nàng, không ngừng đưa năng lượng bổn nguyên sinh mệnh vào trong cơ thể nàng. Mà lúc này, Trấn Nam Vương cũng yếu ớt tỉnh lại. Nhìn đại lão vây thành một vòng quanh giường, trên mặt hắn lộ vẻ mờ mịt và luống cuống không rõ tình huống ta. Đây là, nghe được hắn mở miệng, mọi người lập tức lấy lại tinh thần. Hạ Dương tiểu tử, ngươi thật đúng là vận khí tốt. Bách Luyện Chân Quân thở dài một hơi, vỗ vai hắn chật chật lấy làm kỳ, tất cả mọi người là lúc ngồi vân giao phi thuyền gặp phải năng lượng thần võ thiên khư bộc phát, như thế nào người ta có thể nhặt được nửa bước tiên kiếm, ngươi lại bị tàn hồn ma thần phụ thể. Nghe hắn nói, trí nhớ Trấn Nam Vương dần dần trở về, ánh mắt cũng từ mờ mịt dần dần trở nên rõ ràng. Hắn có chút sợ hãi mà thở dài, đây cũng không phải là vấn đề vận khí. Trấn Nam Vương nhất mạch chúng ta đều tu luyện kim hệ chiến thể loại công pháp Kim Long Bảo Điển. Máu rồng viễn cổ ẩn tính trong cơ thể theo tiến độ tu hành từng bước khai phá thức tỉnh, khi tu luyện đến cực hạn, có thể hóa thành kim long chiến thể cường đại. Mà tàn hồn của ma thần kia, phong hào gọi là long huyết ma thần. Trong những lang hư cảnh lúc đó, nó phù hợp nhất với huyết mạch chiến thể của ta. Nếu đổi lại là một ma thần hệ xích ngục hỏa, không chừng sẽ nhắm vào ngươi. Bách Luyện Chân Quân cũng bị dọa cho giật nảy mình, thế thì đúng là quá tệ rồi, vạn nhất ta bị ma thần tàn hồn nhập vào cơ thể. Nếu như có vảy và móng vuốt, nhất định sẽ bị Hinh Nhi ghét bỏ. Luyện ca ca yên tâm, Lan Hinh Vương kéo cánh tay Bách Luyện Chân Quân, cười dỗ ngon dỗ ngọt trấn an hắn, cho dù sinh lão bệnh tử, dù ngươi biến thành cái dạng gì, ngươi đều là luyện ca ca của ta. Hinh Nhi, ngươi thật tốt, Bách Luyện Chân Quân cảm động không thôi. Luyện ca mới thật sự là tốt, Trấn Nam Vương tê cả da đầu, nhịn không được dùng mình một cái. Hắn không khỏi vô cùng hối hận về quyết định đi cùng bọn họ đến Đông Càn Quốc. Dọc theo con đường này, mình chỉ xem đôi cẩu lương này, ngay cả hiện tại bị ma thần tàn hồn xâm nhập, đều bị ép nhìn bọn họ buồn nôn. Nhưng hắn hết lần này tới lần khác còn không dám lắm miệng. Lan Hinh Vương chính là trưởng bối của Trừ Thị hắn, Bách Luyện Chân Quân cũng là luyện khí đại tông sư bài cũ khó có được, hắn không trêu vào nổi. Hắn vội vàng rời lực chú ý, đứng dậy hành lễ với Vương Thủ Chiết và Liễu Nhược Lam, chắc hẳn hai vị chính là tộc trưởng Thủ Chiết và đại phụ Nhược Lam đại danh đỉnh đỉnh của Vương thị đúng không? Hạ Dương bái tạ ơn phu thê hiền tướng cứu, lúc trước hắn nhìn như hôn mê, nhưng trên thực tế cũng không hoàn toàn mất đi ý thức, chỉ là thần hồn lui về linh đài, cố gắng duy trì tâm thần thanh minh, không ngừng chống cự tàn hồn ma thần xâm lấn, tất cả sự tình phát sinh xung quanh, hắn kỳ thật đều có thể cảm nhận được, cũng có trí nhớ. Trấn Nam Vương Điện hạ khách khí rồi. Vương Thủ Chiết nhẹ nhàng hành lễ, ta và Chuyết Kinh chẳng qua là tiện tay mà thôi. Nhưng Điện hạ, ý chí kiên định, lại có thể kiên trì lâu như vậy dưới sự xâm lấn của tàn hồn ma thần, khiến cho Thủ Chiết bội phục. Thủ Chiết, làm phiền ngươi giúp Hạ Dương tiểu tử xem xét tình huống thân thể. Triều Dương Vương vẫn có chút lo lắng cho tiểu bối trong tộc, nhờ cậy Vương Thủ Chiết nói. Điện hạ, mời. Vương Thủ Chiết gật đầu, sau khi giành được sự cho phép của Trấn Nam Vương, liền nắm chặt cổ tay hắn, đưa một sợi sinh mệnh bổn nguyên huyền khí thăm dò vào trong cơ thể hắn. Lần này tra xét thập phần thuận lợi, không còn thấy hư ảnh ma thần quấy rối nữa. Cùng lúc dò xét, Vương Thủ Chiết lại hỏi thêm mấy vấn đề, Trấn Nam Vương đều nói thật. Không bao lâu, hắn thu huyền khí lại, nói thân thể điện hạ đã không còn đáng ngại. Không có gì đáng ngại, Trấn Nam Vương cạn lời nhìn ma long lân phiến trên cánh tay mình, cùng với đôi tay mơ hồ biến thành móng vuốt, hoàn toàn không thể hiểu được. Chỉ như vậy, cũng có thể gọi là không có gì đáng ngại sao. Mi tâm hắn cũng sắp xoắn thành một cục u, vậy thân thể này của ta làm sao bây giờ? Móng vuốt cùng lân phiến này, thu hồi như thế nào? Nhưng hắn vừa dứt lời, lân phiến của ma long bỗng nhiên bắt đầu biến mất, ngay cả móng vuốt vừa mới lột xác được một nửa cũng biến trở lại thành tay người. Trấn Nam Vương sửng sốt, lập tức mừng rỡ, tốt tốt tốt. Ta hiểu rồi, thì ra đơn giản như vậy. Hắn lại động tâm niệm, trên cánh tay liền mọc ra lân phiến mới. Hai tay huyễn hóa thành long chảo, ngay cả khuôn mặt cũng bắt đầu kéo dài, dần dần ma long hóa. Sau đó tâm niệm lại chuyển, rất nhanh biến ảo trở về. Điện hạ đây là, Vương Thủ Chiết bị hắn làm cho tê cả da đầu, chân linh của ngươi sẽ không phải là bị tàn hồn của ma thần xâm nhập đấy chứ. Cũng không phải như thế, vừa rồi một kiếm kia của Nhược Lam tiên tử đã triệt để đánh tan chân linh của long huyết ma thần. Trấn Nam Vương biểu lộ thoáng có chút phức tạp, nhưng một bộ phận ký ức của long huyết ma thần, tu luyện công pháp, cùng với huyết mạch lạc ấn của nó, toàn bộ dung hợp vào trong thần hồn của ta. Loại thủ đoạn vừa rồi gọi là ma thể trọng sinh thuật, có thể căn cứ huyết mạch của bản thân, đem thân thể nhân tộc hoặc là yêu ma vực ngoại một lần nữa chuyển hóa thành thân thể ma thần của long huyết ma thần. Bất quá chính ta cũng là tu sĩ lăng hư cảnh, lạc ấn huyết mạch của mình cũng thập phần hoàn chỉnh rõ ràng, có thể lợi dụng ma thể trọng sinh thuật tái chuyển hóa trở về. Cái này, ánh mắt của Chiêu Dương Vương phức tạp khó hiểu. Chuyện mà năm đó Hồng Liên Ma Tôn thời kỳ thần võ cũng không làm được, vậy mà bị ngươi làm được. Hồng Liên Ma Tôn, chính là lão tổ tông của ma triều Thân Đồ Thị hiện giờ. Trấn Nam Vương nghi hoặc, y từng bị tàn hồn ma thần xâm lấn phụ thể. Cũng không phải như thế, ngươi là bị ép phụ thể, mà hắn lại ý đồ chủ động dẫn tàn hồn ma thần dẫn nhập vào trong tử phủ linh đài của mình tiến hành thôn vệ dung hợp. Trên mặt Chiêu Dương Vương lộ ra vẻ kiêng kỵ, mọi người đều biết, Hồng Liên chân ma kinh của ma triều. Hạch tâm tu hành trong đó chính là một mạch xích ngục hỏa hệ thoát thai từ ngoại vực yêu ma. Lúc trước Hồng Liên Ma Tôn vì sáng tạo công pháp, đã thí nghiệm rất nhiều người thần thái cộng phẫn, tạo thành hậu quả cực kỳ ác liệt, bởi vậy mới bị Thánh Hoàng truy nã. Về sau lại có ghi chép, Hồng Liên Ma Tôn liên hợp các ma tôn khác tiêu diệt một vị ma thần xích ngục hỏa hệ, bắt được thần hồn của ma thần kia, cũng chuẩn bị dẫn ma hồn nhập thể, đem nó thôn phệ dung hợp, để đạt thành chân linh bản nguyên của nhân tộc, lại có thể có được trạng thái của thân thể xích ngục ma thần. Sau đó vì sao không thành công, thì không thể biết được, cũng không có ghi chép chi tiết. Chiêu Dương Vương sống đủ lâu, quanh năm chinh chiến ở ngoại vực không nói, thân là công chúa lại có quyền hạn lật xem điển tàng hoàng tộc, biết đến bí mật tự nhiên cũng nhiều. Phượng Uy lão tổ, vậy ta có di chứng gì hay không? Trấn Nam Vương sắc mặt có chút chột dạ, hiện tại khó mà nói. Chiêu Dương Vương nhíu mày nói, tóm lại, gần đây ngươi không có việc gì thì ở lại Vương thị, đừng chạy loạn, để Thủ Chiết canh chừng cho ngươi. Vâng. Phượng Uy lão tổ, Trấn Nam Vương đương nhiên đáp ứng, hắn nhìn quanh một vòng, ánh mắt liền rơi xuống trên người Vương Lạc Anh, lúc này tiến lên hành lễ nói, Hạ Dương đa tạ Lạc Miểu cô nương cứu giúp. Vương Lạc Miểu cũng đáp lễ, chúng ta làm vận tải, gặp được người gặp nạn đều sẽ cứu giúp. Điện hạ không cần quá để trong lòng, thật ra, ta vẫn luôn tỉnh táo, thần sắc Trấn Nam Vương có chút phức tạp, đến nay hắn vẫn nhớ rõ sự ghét bỏ trên mặt Vương Lạc Miểu khi nhìn thấy hắn. Vương Lạc Miểu thần sắc hơi có vẻ xấu hổ, hy vọng điện hạ không đem lời của ta để ở trong lòng. Hoàn toàn tương phản, ta cho rằng Lạc Anh cô nương là một cô gái có tính tình thật. Trấn Nam Vương mỉm cười nói, hơn nữa trong lúc ta hôn mê, Lạc Anh cô nương hết sức cứu giúp, còn không tiếc tự mình hộ tống ta trở về Vương thị, ân đức này, Hạ Dương khắc ghi trong lòng. Vương Lạc Miểu không lời nào để nói, nàng có thể nói, mình sở dĩ cấp bách đưa hắn cứu mạng như vậy, hoàn toàn là xem ở trên thân phận phong vương tiên triều của hắn, lo lắng hắn ở địa bàn Vương thị xảy ra chuyện sẽ chọc ra một đống phiền toái sao. Thủ Chiết gia chủ, không biết lệnh muội có hôn phối không? Trấn Nam Vương chợt nhìn về phía Vương Thủ Chiết, giả vờ như không có gì lạ hỏi. Tạm thời, không có, Vương Thủ Chiết hơi nhíu mày. Nghe vậy, ánh mắt Trấn Nam Vương lập tức sáng lên, tinh thần cũng phấn chấn hẳn lên. Hắn chỉnh lý lại dáng vẻ, vẻ mặt nghiêm túc nói, Thủ Chiết gia chủ, người đừng nhìn ta để chòm râu, nhưng đó là vì thể hiện uy nghiêm của xuất thân quyền cao chức trọng. Trên thực tế, hiện tại ta mới 2098 tuổi, không khác gì Ngọc Linh chân quân. Vương phi nhà ta đã qua đời hơn 200 năm, ân cứu mạng của lệnh muội, ta không có gì để báo đáp, chỉ có thể. Lời hắn ta còn chưa nói hết, mặt Vương Thủ Chiết đã đen lại. Hắn kéo cánh tay Trấn Nam Vương lại, ngắt lời nói, điện hạ, ta vừa mới bắt mạch cho ngài, phát hiện còn có một chút ma khí lưu lại. Thủ Chiết gia chủ cứu ta, Trấn Nam Vương lập tức khẩn trương, đáng tiếc, huyền khí của ta thấp kém, phải dựa vào Ly Tiên hỗ trợ cùng chị. Ngươi đi theo ta, Vương Thủ Chiết nói. Không nói lời gì kéo hắn đến dưới thân cây bản thể của tiên thực vương Ly Tiên. Tiện tay một trường, đánh ra một cái hố to trên mặt đất, hắn thuận tay ném Chử Hạ Dương vào, lấp đất, chỉ để lại một cái đầu ở bên ngoài. Cái này cũng là chữa bệnh, Trấn Nam Vương vẻ mặt mê hoặc, sao ta chưa từng nghe nói có phương pháp chữa bệnh như vậy. Điện hạ không tin ta, Vương Thủ Chiết sầm mặt lại. Không không không, ta tin, Thủ Chiết gia chủ cứ việc chữa. Trấn Nam Vương liên tục gật đầu, lại hỏi, đúng rồi, Thủ Chiết gia chủ. Ngươi xem nhân phẩm của ta thế nào? Còn chưa nói xong, ngay cả đầu hắn cũng bị Vương Thủ Chiết chôn xuống đất. Điện hạ không cần nói nhiều, ma khí còn sót lại trên người ngài cực kỳ khó chơi, phải dùng cách này bài trừ 7 ngày mới có thể đoạn căn. Vương Thủ Chiết trầm mặt nói xong, thuận tiện dẫm đất kín, lúc này mới xoay người chắp tay với các vị đại lão. Chư vị tiền bối, lần này không có việc gì, các ngươi tiếp tục chơi, tiếp tục nhé. Lạc Miểu, ngươi đi theo ta một chuyến, ta có mấy lời muốn hỏi ngươi. Dứt lời, hắn xách Vương Lạc Miểu rời đi. Các đại lão trợn mắt há hốc mồm nhìn một loạt hành vi của Vương Thủ Chiết, lập tức nhao nhao nhìn về phía đống đất kia với ánh mắt đồng tình. Được rồi, ai cũng nhìn ra được, rõ ràng Vương Thủ Chiết đang tức giận, mượn cơ hội giày vò hắn ta. Bất quá, đây cũng là hắn đáng đời, ai bảo hắn nhớ muội muội người ta chứ? Tuổi tác kém gần 2000 tuổi a, quá không biết xấu hổ. Đổi lại là bọn họ, hơn phân nửa cũng sẽ không bỏ qua tiểu tử này. Tả Hiếu ở lại bên cạnh bản thể Ly Tiên chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu, lấy thể chất lang hư cảnh của hắn, cho dù chôn một thiên hoang địa lão cũng không xảy ra vấn đề gì. Mấy vị đại lão hai mặt nhìn nhau một hồi, sau đó ăn ý bỏ lại Trấn Nam Vương trở về tiểu viện, bắt đầu lại ván bài. Chiêu Dương Vương còn dành thời gian truyền tin tức cho Tiên Hoàng, để Tiên Triều bên kia không cần tìm người. Về phần sau khi Tiên Triều nhận được tin tức, là tâm tình gì, nàng liền không quản được. Nhược Lam, chiêu kiếm vừa rồi của ngươi là... Bách Luyện Chân Quân đánh bài, bên cạnh có chút chột dạ hỏi luôn câu hỏi, đó là trò gì? Chính là một kiếm tiện tay, chín kiếm. Liễu Nhược Lam tiện tay đánh bài, ung dung tự nhiên. Chín con, cục, Khương Trấn Thương tiện tay cầm bài trở về, tựa như thờ ơ nhắc nhở một câu, Bách Luyện, người nói nhảm nhiều như vậy làm gì? Nhàm Tòng đánh bài, bảy con, bảy cái ăn, Bách Luyện Chân Quân cũng không dám hỏi nhiều, vừa tiếp tục đánh bài vừa âm thầm lẩm bẩm trong lòng. Khó trách đám đại lão này đều khách khách khí khí với Liễu Nhược Lam, ngay cả Chiêu Dương Vương cũng không ra vẻ trưởng bối. Vương thị này thật đúng là tàng long ngọa hổ, lúc trước hắn còn tưởng rằng Hoa Thủy tiểu công chúa, Vương Ninh Hy đã rất hiếm thấy rồi, nhưng so với Liễu Nhược Lam dường như còn thiếu một chút hỏa hầu. Được rồi, đánh bài, bên này, một đám đại lão đều có tâm tư tạm thời không đề cập tới, bên kia, Vương Thủ Chiết cũng đã dẫn Vương Lạc Miểu đến trong tiểu viện. Đầu tiên hắn quan tâm nàng vài câu. Lại hỏi cảm quan của nàng đối với Trấn Nam Vương, sau đó, không có sau đó. Sau khi nói vài câu chuyện nhà cửa, Vương Thủ Chiết bảo nàng trở về, dặn dò nàng trước nghỉ ngơi một thời gian. 7 ngày sau, toàn bộ ma khí còn sót lại trong cơ thể Trấn Nam Vương đều rút ra, sau khi Vương Thủ Chiết gật đầu, cuối cùng cũng bị moi từ trong đất ra. Sau đó, hắn bắt đầu đánh cờ hiệu ân cứu mạng lấy thân báo đáp, bắt đầu triển khai theo đuổi nóng bỏng đối với Vương Lạc Miểu. Lần truy đuổi này, lại là nửa tháng thoáng một cái đã qua. Vương Lạc Miểu bị đuổi đến mức lên trời không cửa, xuống đất không đường, phiền không hết, cuối cùng đành phải xin ca ca ruột Vương Thủ Chiết giúp đỡ. Đương nhiên Vương Thủ Chiết đồng ý ngay lập tức. Sau khi tiễn Vương Lạc Anh đi, hắn liền khách khí mời Trấn Nam Vương vào trong tiểu viện, trà ngon quả ngon chiêu đãi. Thủ chiết, giữa ngươi và ta chớ khách khí như thế. Trấn Nam Vương bày ra vẻ mặt đã là người trong nhà với Vương Thủ Chiết, thiếu chút nữa trực tiếp gọi hắn là ca rồi. Vương Thủ Chiết nghe được khóe trán giật giật, trên mặt vẫn bất động thanh sắc, khách khí móc ra một sấp kế hoạch dày cộp, thuận theo bàn đẩy đến trước mặt hắn. Điện hạ, phần kế hoạch này ngài xem qua một chút. Kế hoạch gì, là về hợp tác luyện khí bước tiếp theo sao? Ngươi yên tâm, chúng ta là một nhà. Trấn Nam Vương vừa nói vừa cầm sách kế hoạch, kết quả vừa nhìn bìa, sắc mặt lập tức cứng đờ, câu nói tiếp theo cũng mắc kẹt trong cổ họng, nói không nên lời. Chỉ thấy trên bìa kế hoạch kia thình lình viết Trấn Nam Vương chuyển hóa thân thể ma thần, đi nằm vùng chiến trường ngoại vực và phương án tương quan. Chương 176, Thủ Chiết, ngươi quá nhẫn tâm rồi. Thủ Chiết à, không biết ngươi có ý gì, đi chiến trường ngoại vực nằm vùng, có phải quá nguy hiểm hay không? Trấn Nam Vương nhanh chóng lật xem vài trang, sắc mặt càng trở nên cổ quái. Điện hạ bình tĩnh một chút chớ vội, nghe ta từ từ nói. Vương Thủ Chiết ôn hòa cười, tiếp tục châm trà tiên cho Trấn Nam Vương. Điện hạ đến Vương thị ta, vừa vặn gặp phải thần võ thiên khư bộc phát, lại vừa đúng bị tàn hồn của Long Huyết Ma Thần xâm lấn, vừa đúng lúc được Lạc Miểu cứu, vừa đúng lúc ta và Truyết Kinh còn có biện pháp có thể giải quyết vấn đề, ngài nói cái này có đúng không? Thật sự là rất trùng hợp, Trấn Nam Vương cũng không thể không thừa nhận, số lần đúng lúc này không khỏi có chút quá nhiều. Điện hạ, ngài đây chính là đãi ngộ của thiên vận chi tử đó. Vương Thủ Chiết vẻ mặt nghiêm túc, thần sắc trịnh trọng, vẻ mặt lời thề son sắt nói, chính là thiên vận, để điện hạ gặp được một loạt kỳ ngộ khi nhân tộc chúng ta sinh tử tồn vong. Đây là thiên vận sở quy. À cái này, Trấn Nam Vương bị khiếp sợ. Tại sao chỉ trong chớp mắt, hắn từ một người bị hại bị tàn hồn ma thần xâm lấn, biến thành thiên vận chi tử. Quân bất văn, thiên tướng giáng trọng trách cho người tài, tất khổ kỳ tâm trí. Điện hạ đã gánh vác thiên vận trọng thác, há có thể sợ đầu sợ đuôi, bỏ thiên vận lại không để ý. Vương Thủ Chiết vẻ mặt trịnh trọng, phảng phất như Trấn Nam Vương cự tuyệt, chính là tổn hại cơ hội trời ban này. Điều này không thể không thừa nhận, Trấn Nam Vương vội vàng nói, Thủ Chiết nói gì vậy? Ta đường đường là kính thị phong vương, sao lại tham sống sợ chết như vậy? Ta chỉ là lo lắng cho tiên hoàng lão tổ, lão nhân gia bà ta tha thiết chờ mong ta, e là có an bài khác. Điểm này, điện hạ ngài có thể yên tâm. Vương Thủ Chiết nói xong lại móc ra một bản kế hoạch, đẩy tới trước mặt hắn, ta có một kế hoạch lớn, tên là Hành động Xuân Lôi. Kế hoạch này được chấp hành ở Đại Càn, có thể lấy điểm và mặt giảm bớt áp lực cho nhân tộc ta. Nhưng mà, nếu như có điện hạ gia nhập, ta có thể đem hành động của sấm mùa xuân, đổi tên thành hành động, nổ lôi, một khi kế hoạch toàn diện thành công, đó chính là một hồi đại tạo hóa. Điện hạ đừng vội từ chối, hai bản kế hoạch sau khi ta sửa chữa sẽ phái người đưa tới trước mặt tiên hoàng bệ hạ. Tin tưởng với cách cục rộng lớn và ánh mắt của bệ hạ, tất nhiên sẽ đáp ứng thỉnh cầu của ta. Trấn Nam Vương hoàn toàn trợn tròn mắt, Thủ Chiết gia chủ, người quyết tâm muốn đưa hắn đến chỗ yêu ma ngoại vực nằm vùng, vậy mà ngay cả đường lui cũng bị hắn chặn đường. Bất quá ngẫm lại, muốn thuyết phục lão tổ tông tiên hoàng, nói khó cũng khó, nói không khó thật ra cũng không khó. Chỉ cần kế hoạch của Vương Thủ Chiết có đủ tính khả thi, thật sự có thể giảm bớt áp lực hiện tại của nhân tộc. Với tính cách của lão tổ tông tiên hoàng, đừng nói là để Hạ Dương Huyễn hóa thành yêu ma ngoại vực nằm vùng, cho dù để hắn hóa thành nữ yêu ma đi nằm vùng, lão tổ tông cũng sẽ không nói hai lời cắt hắn trước. Thủ Chiết, vì nhân tộc, bảo ta đi nằm vùng liều mạng cũng không phải là không thể được. Trấn Nam Vương suy nghĩ thật lâu, cuối cùng cắn răng quyết định, nhưng bên Lạc Miểu. Vương Thủ Chiết thấy thế, cũng thu lại vẻ mặt ôn hòa ngụy trang kia, ngược lại nghiêm túc nói, ta ăn ngay nói thật, hy vọng điện hạ đừng để ý. Lạc Miểu nàng ấy chê ngươi già, chê ngươi là hôn nhân thứ hai, chê trong nhà ngươi có một đống gánh nặng, chê ngươi không có giọng điệu, chê ngươi. Ngừng, Trấn Nam Vương Việt nghe vậy sắc mặt càng xanh càng tốt, rốt cuộc không nhịn được cắt ngang lời hắn, ngươi khiến ta thở một ngụm lại ghét bỏ. Thật ra, cũng không phải là không có cách, Vương Thủ Chiết cười tủm tỉm nói, chỉ cần điện hạ giúp ta hoàn thành kế hoạch nổ lôi, đó chính là đại anh hùng của nhân tộc ta, đại hào kiệt, Lạc Miểu bên kia. Ngươi đã gả nàng cho ta, ánh mắt Trấn Nam Vương sáng rực lên, nghĩ hay lắm, Vương Thủ Chiết lườm hắn một cái, truyền thống trong nhà chúng ta chính là nữ hài tử không ép buộc gả cho ai, cần phải để các nàng tự nguyện. Nhưng mà, chẳng qua là cái gì, Trấn Nam Vương trơ mắt nhìn hắn, giống như nhặt được cọng cỏ cứu mạng vậy. Nhưng mà, ta có thể để Ninh Kham nhà chúng ta xuất mã, giúp ngươi cải thiện hình tượng của mình, giúp ngươi tham mưu, để ngươi phát huy hết ưu thế và mị lực của bản thân. Nếu quả thật có thể làm cho nàng động tâm, ta có thể hỗ trợ gõ trống. Vương Thủ Chiết nói, đương nhiên, rèn sắt còn phải tự thân cứng rắn, Lạc Miểu nhà chúng ta chính là tình cảm thiếu nữ, có tình cảm ngưỡng mộ anh hùng. không cần nói nữa, không phải chỉ là làm nội ứng thôi sao, ta làm. Trấn Nam Vương cảm thấy việc này là không tránh được, nếu như một đao ngang dọc đều là một đao, còn có cơ hội được Lạc Anh yêu ái, hắn dứt khoát cũng cứng rắn hơn. Huống chi, bản lĩnh của Vương Ninh Hy hắn đã thấy qua, dưới sự vận hành của hắn, ngay cả lão già họm hẹm Bách Luyện Chân Quân kia cũng có thể có hoàng hôn luyến, dựa vào cái gì mà Trấn Nam Vương hắn không được. Rất tốt, Vương Thủ Chiết ném cho hắn một ánh mắt khen ngợi, đưa kế hoạch cho hắn nói, điện hạ trở về nhìn kỹ một chút, hiểu rõ kế hoạch này, cẩn thận suy nghĩ một chút xem diễn thế nào. Kế hoạch tuyên bố nổ lôi của chúng ta nên sớm không nên chậm trễ, mặt khác, Ninh Kham sẽ giúp ngươi huấn luyện một chút. Thủ Chiết, ngươi yên tâm, ta sẽ không lấy tính mạng của mình ra đùa giỡn đâu. Trấn Nam Vương cũng trịnh trọng nói, ta còn trẻ, Lạc Miểu còn đang chờ. Còn có quyển sách này, cũng lấy ra xem một chút. Vương Thủ Chiết lại đưa một bản sao nhỏ qua, bên trong có không ít đoạn cầu, có thể tham khảo dùng, thời khắc mấu chốt có lẽ có thể bảo trụ tính mạng của ngươi. Trấn Nam Vương thành kính tiếp nhận bản sao nhỏ, chỉ thấy trên đó viết tiêu đề bốn chữ rồng bay phượng múa cầu Long Vương trở về. Đợi đến khi Trấn Nam Vương cất giấu sự căng thẳng, hưng phấn, lại có chút kích động rời đi, Vương Lạc Anh từ trong thư phòng đi ra, hơi có chút lo lắng nói ca, ngươi làm như vậy có phải có chút tàn nhẫn hay không? Mặc dù ta có chút không tiếp thu được kính Hạ Dương này, nhưng ngươi cũng không cần đưa hắn đến trong đống yêu ma ngoại vực làm nội ứng chứ. Ai không biết, làm nội ứng này chính là đem mạng buộc ở dây lưng quần, tùy thời có khả năng toi mạng. Vậy, hay là ta hủy bỏ kế hoạch nổ lôi? Vương Thủ Chiết như cười như không cười nói. Ách, Vương Lạc Miểu vừa nghĩ đến gần đây game Hạ Dương không hề có kỹ xảo quấn quýt, lập tức đau đầu, thôi bỏ đi, ta cảm thấy vẫn nên đưa hắn đi lập công đi. Nếu hắn thật sự có thể làm ra đại sự kinh thiên động địa gì đó, nói không chừng ta còn có thể nhìn hắn với cặp mắt khác xưa. Nói xong, bỗng nhiên hai mắt nàng sáng lên, chú ý tới một quyển sách nhỏ kẹp ở trong đống sách của Vương Thủ Chiết. À, ca, chỗ này của ngươi có quyển sổ thứ ba hàng ngày của công chúa bá đạo. Nàng mừng rỡ đào một quyển sách từ trong đống sách ra, đưa vào trong ngực, sách thứ ba này vừa mới ra, ta còn chưa thể cướp được. Ngươi cứ cho ta mượn trước, tối nay ta trả ngươi. Nói xong, nàng cầm sách vui vẻ chạy đi. Nha đầu này, Vương Thủ Chiết vẻ mặt bất đắc dĩ. Mấy năm trước, nha đầu này rõ ràng còn rất trầm ổn, nhưng từ sau khi bắt đầu trầm mê những câu tiểu thuyết này, tính tình ngược lại dần dần nóng nảy lên. Nhưng chuyện này cũng không tính là chuyện xấu. Nha đầu này vốn là loại tùy ý, tính tình vô pháp vô thiên, lúc 7-8 tuổi đã dám cấu kết với hắn. Nhìn nàng vì hắn chia sẻ áp lực, không ngừng nghiền ép bản thân, liều mạng tu luyện, liều mạng học tập, trong lòng hắn cũng khó chịu. Như bây giờ cũng tốt, ít nhất nàng sống thoải mái. Chỉ là, nhớ tới việc đại nương nhờ ông ta tìm một người chồng tốt cho Lạc Miểu, Vương Thủ Chiết lại thấy đau đầu. Đây đúng là một việc cực kỳ khó khăn, quay đầu lại vẫn là xem biểu hiện của Hạ Dương ở trong kế hoạch nổ lôi đi, nếu như hắn thật sự là có thể gánh vác được chuyện này, để Lạc Miểu đi làm tiên triều Vương Phi có sẵn cũng không phải là không được. Ít nhất, vị Trấn Nam Vương Điện Hạ này thực lực huyết mạch đều không kém, bộ dáng còn không có trở ngại, hảo hảo chơi đùa một chút cũng là loại hình nam đại thúc, tính cách chính là có chút như vậy. Được rồi, vẫn là đến lúc đó để Lạc Miểu tự mình quyết định đi. Xích Nguyệt Ma Triều, phủ đệ nhị hoàng tử, trong thư phòng trang trí hoa lệ, phù văn đèn treo lẳng lặng tỏa ra quang mang sáng ngời. Nhưng mà giờ phút này, bầu không khí trong thư phòng một chút cũng không sáng ngời. Chính giữa thư phòng, nhị hoàng tử thân đồ Khải Toàn đứng chắp tay, sắc mặt âm trầm vô cùng. Đối diện với hắn, người hầu của hắn là Hồ Diên Hạc đang xấu hổ cúi thấp đầu, sau lưng mồ hôi lạnh đầm đìa. Phía sau hắn còn có một gã trung niên râu ria xồm xoàm, thân hình cường tráng. Người trung niên này thoạt nhìn hết sức bình thường, nhưng khí tức toàn thân lại hùng hậu mà nội liễm, làm cho người ta không dám khinh thường. Hắn chính là một trong số ít luyện khí đại tông sư của Xích Nguyệt Ma Triều, Diệu Thủ Ma Quân, hiện đang nhậm chức tại Ma Binh Bộ Chú Giáp Ti. Trong thư phòng chỉ vẹn vẹn có ba người này, giờ phút này sóng ngầm lại bắt đầu khởi động, bầu không khí vô cùng áp lực. Kỳ Hạc, người đáp ứng bổn hoàng tử như thế nào? Thân đồ Khải Toàn nhìn chằm chằm vào Hồ Diên Hạc, ngữ khí nghiêm khắc, chỉ là hai kiện tiên triều chiến giáp, thế nhưng lâu như vậy vẫn không thể phá giải và phỏng chế thành công. Ngươi biết cái gì, ai ngờ, Hồ Diên Huyên Hạc còn chưa kịp nói chuyện, Diệu Thủ Ma Quân ở bên cạnh đã nổ tung. Hắn ta chòm râu nhếch lên, liên thanh tức giận mắng, ngươi đừng ỷ vào thân phận hoàng tử mà dụ dỗ nói lung tung. Ngươi biết cái búa chiến giáp, còn chỉ là vẻn vẹn, ngươi biết cái gì là ngươi liền ẻn vẹn. Chiến giáp tiên triều kia nhìn như chỉ là chiến giáp linh đài cảnh, nhưng bên trong thiết kế lại cực kỳ phức tạp tinh diệu, không chỉ có xương cốt chống đỡ, thậm chí còn có hệ thống phụ trợ động lực, tất cả linh kiện cũng đều tiến hành thiết kế khuôn khối hóa. Bên trong mỗi một khuôn đều có cấu kiện minh văn trận pháp tinh vi, mỗi một cái đều có xử lý mật mã riêng lẻ, muốn phá giải và mô phỏng cực kỳ khó khăn. Tính tình không tốt, đại khái là bệnh chung của tất cả các đại lão có kỹ thuật. Vị diệu thủ ma quân này chính là đại tông sư luyện khí số lượng trong toàn bộ ma triều, địa vị không kém bách luyện chân quân của tiên triều bao nhiêu, ngày thường tự nhiên cũng trầm mê trong kỹ thuật nghiên cứu, khó nghe nhất chính là loại ngôn luận hạ thấp kỹ thuật này. Hắn xem ra, thiết kế chiến giáp kiểu mới này quả thực có thể nói là tuyệt diệu. Hoàng tử thì thế nào? Khó chịu hắn cũng giống như vậy. Cùng lắm thì vỗ hai tay, nơi này không lưu ra, tự có lưu ra. Diệu thủ tiền bối xin bất giận, nhị hoàng tử vội vàng thu sắc mặt lại, chắp tay tạ lỗi nói, vãn bối đây là đang phê bình kỳ hạc chứ không phải là nhằm vào tiền bối. Chủ yếu vẫn là do kỳ hạn mà ma hoàng lão tổ cho quá ngắn, khiến cho áp lực của ta tăng gấp đôi, có chút rối loạn. Diệu thủ tiền bối, ngài là luyện khí sư cao cấp nhất ma triều chúng ta, thật không có cách nào bắt chước sao? Diệu thủ ma quân bị dỗ dành, lúc này sắc mặt mới hòa hoãn, giải thích chúng ta phân tích cấu tạo tài liệu của nó, phát hiện chủ yếu sử dụng một loại tài liệu phục hợp, do huyền thiết, linh thực, cùng với da và ba loại tài liệu chính, cùng với ít nhất hơn 10 loại tài liệu phụ dung hợp mà thành. Ta đã thử mô phỏng loại tài liệu phục hợp này, phát hiện vô luận dung hợp như thế nào đều có vấn đề rất lớn, tính năng trên đó kém quá nhiều. Đương nhiên, đây là vấn đề kỹ thuật, chỉ cần cho ta thời gian, ta có nắm chắc có thể giải quyết. Quan trọng nhất là vấn đề chi phí cùng nhân lực, mặc dù chúng ta hao phí đại lượng thời gian giải quyết tất cả bậc cửa, cũng không có bao nhiêu luyện khí sư có thể độc lập hoàn thành loại chiến giáp này, tổng hợp vốn cũng phải gần 1 vạn tiên tinh. Thần đồ khải toàn bị chấn kinh, 1 vạn tiên tinh. Ta có 1 vạn tiên tinh mua cái gì không tốt, mua cái này. Giáp trụ chế thức của ma triều chúng ta bất quá cũng chỉ có 1.700 tiên tinh. Mặc dù tính năng có tăng lên nhưng cũng không có lời. Điện hạ, nhưng tiên triều người ta cũng không ngốc. Hô Duyên Kỳ Hạc nhíu mày, bọn họ nếu đã từ bỏ chế thức huyền giáp, áp dụng loại tân hình chiến giáp này, tất nhiên chi phí thấp hơn tưởng tượng của chúng ta. Theo ta suy tính, loại giáp trụ kiểu mới này giá bán tuyệt sẽ không vượt qua 2.500 tiên tinh, nếu không tiên binh bộ không dám bày ra diện tích lớn. Đều nói hiểu rõ người nhất chính là địch nhân của ngươi, tình huống tài chính của tiên triều bên kia như thế nào, ma triều bên này đương nhiên là cơ bản hiểu rõ. Không có khả năng, diệu thủ ma quân bất mãn nói, loại áo giáp kiểu mới này rất nhiều, thiết kế phức tạp, tính năng cũng rất cường đại, tuyệt đối không thể chỉ có giá như vậy. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.